Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bài đăng cũ của Tiểu Ngư Nhi, những dòng bình luận cuối cùng cũng đã dừng lại từ 5 năm trước. Hu hu hu, tại sao Tiểu Ngư Nhi không livestream nữa? Tôi sẽ rất buồn đấy. Đúng vậy, Ngư Nhi tiếp tục livestream đi. Từng có thời gian, mỗi ngày đều có người hâm mộ để lại lời nhắn. Vậy mà giờ đây, cả tháng cũng chẳng có nổi một bình luận mới. Sự quan tâm của công chúng chẳng kéo dài bao lâu. Mạng xã hội vốn không có ký ức. Một khi ai đó biến mất khỏi tầm mắt người đời, thì cũng rất nhanh thôi. Họ sẽ bị lãng quên. May mắn thay, trong phần giới thiệu của tài khoản Tiểu Ngư Nhi vẫn còn lưu lại thông tin liên lạc của trợ lý. Kèm theo ghi chú, mọi hợp tác thương mại vui lòng liên hệ trợ lý. Chi tiết này khiến mọi người cảm thấy như có một tia hy vọng le lói giữa ngõ cụt. Cảnh sát lập tức gửi email đến địa chỉ trên. Dù trong lòng ai cũng thắc mắc liệu sau ngần ấy năm, email ấy còn hoạt động không? Thật bất ngờ, chỉ ít phút sau khi gửi đi, họ đã nhận được phản hồi. Tiểu Ngư Nhi đã ngừng livestream từ lâu, không nhận bất kỳ quảng cáo nào nữa. Xin lỗi, câu trả lời đơn giản, nhưng điều quan trọng nhất là trợ lý ấy vẫn còn đang sử dụng email. Không để lỡ thời gian, cảnh sát lập tức cử người liên lạc chính thức và xuất trình đầy đủ giấy tờ pháp lý. Sau khi nắm sơ qua tình hình, trợ lý lập tức gửi lại số điện thoại của mình. Cuộc gọi được kết nối. Bên kia đầu dây, giọng cô ấy nghẹn lại, mang theo nỗi bàng hoàng. Trời ơi, Tiểu Ngư Nhi, lâu như vậy không xuất hiện. Hóa ra, đã chết rồi sao? Cô ấy tưởng như mình vừa nghe nhầm, mất một lúc lâu mới có thể chấp nhận được sự thật. Tiếng khóc dần bật ra từ cổ họng, Kỳ Hòa nhẹ nhàng an ủi. Đừng khóc nữa, cô ấy đã mất rồi. Nếu thực sự muốn đòi lại công bằng cho cô ấy, xin hãy kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì cô biết. Trợ lý im lặng một lúc, rồi nghẹn ngào gật đầu. Cô dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kể lại. Tôi và Tiểu Ngư Nhi là bạn học thời cấp 2. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy không học tiếp mà chuyển sang làm streamer. Còn gọi tôi làm trợ lý. Tiểu Ngư Nhi rất xinh đẹp. Nói chuyện thì ngọt ngào. Lại biết cách làm cho người khác vui vẻ. Nhờ thế mà livestream của cô ấy rất ăn khách. Thu nhập cũng khá ổn định. Nhưng gia đình cô ấy thì không hề ủng hộ. Ngược lại, họ luôn khinh thường công việc này. Trợ lý dừng lại một chút, giọng dần gay gắt hơn. Nói thật, cả thế giới này có thể không thích cô ấy, nhưng bố mẹ của cô ấy thì không có tư cách. Hai người đó thật sự là những kẻ vô trách nhiệm. Bố mẹ cô ấy ly hôn từ lâu, lý do là vì cô ấy là con gái. Bố của cô ấy từ đầu đã mong muốn có con trai, đến khi biết sinh ra con gái thì nổi giận đùng đùng. Không lâu sau liền kiếm cớ ly dị, mẹ của Tiểu Ngư Nhi một mình nuôi con. Cuộc sống khó khăn, cũng chẳng tìm được ai tái hôn. Cuối cùng lại coi chính con mình là gánh nặng, thường xuyên đánh đập, mắng nhiếc cô ấy. Nghe đến đây, Kỳ Hòa khẽ nhíu mày. Cô lặng lẽ thở dài trong lòng. Một cô gái như thế, xinh đẹp, có chí tiến thủ, lại phải sống trong cảnh đau thương đến vậy. Thật đúng là hồng nhan bạc mệnh. Trợ lý vẫn tiếp tục. Sau này, mẹ của Tiểu Ngư Nhi tái hôn và có con với người chồng mới. Từ lúc đó, cô ấy ngày càng bị đẩy ra bên lề gia đình. Không muốn sống trong cảnh bị xem thường. Cô ấy dọn ra ngoài sống riêng và tập trung vào việc livestream kiếm sống. Về sau, khi thấy cô ấy bắt đầu kiếm được tiền, gia đình đó lại quay về bám lấy. Hết lần này đến lần khác đòi tiền, tôi thực sự không hiểu nổi. Một mặt họ dựa vào cô ấy để sống, mặt khác lại xem thường nghề nghiệp của cô ấy, thường xuyên xúc phạm, mỉa mai cô ấy đủ điều. Dừng lại vài giây để lấy hơi, trợ lý nói thêm, lần này với giọng đầy giận dữ. Tiểu Ngư Nhi luôn rất chăm chỉ và thông minh. Rốt cuộc là ai có thể nhẫn tâm ra tay gtct cô ấy như vậy? Tôi nghi ngờ, bố mẹ cô ấy, tôi nghĩ, có thể họ vì tiền mà giết cô ấy cũng không chừng. Cảnh sát vội vàng trấn an, xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ thu thập chứng cứ từng bước một, sẽ không để oan uổng người tốt, và cũng tuyệt đối không tha thứ cho kẻ ác. Trợ lý thở dài, giọng nghẹn lại. Thi thể của Tiểu Ngư Nhi hiện đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy lần cuối. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng từng là bạn học, từng cùng nhau làm việc suốt bao nhiêu năm. Tôi thực sự rất nhớ cô ấy. Một lúc lâu, không ai lên tiếng, không ai có can đảm nói ra tin tức tàn khốc ấy cho cô gái kia. Cuối cùng, một nữ cảnh sát chậm rãi mở lời, giọng trầm buồn. Thi thể của cô ấy bị phát hiện giấu trong một bức tường, có khả năng là nạn nhân của một vụ án mạng. Hung thủ sau khi sát hại cô ấy đã nhét xác vào tường để phi tang. Vụ việc xảy ra tại thành phố E, nếu cô muốn đến gặp cô ấy lần cuối, có thể đến đó. Nghe vậy, trợ lý của Tiểu Ngư Nhi thoáng sững người, lặp lại, thành phố E ư? Cô kinh ngạc thật sự. Tôi chưa từng nghe Tiểu Ngư Nhi nói rằng cô ấy có người thân hay bạn bè ở thành phố E. Sao tự dưng cô ấy lại đến nơi đó được chứ? Nữ cảnh sát gật đầu, thở dài. Đây cũng chính là điều chúng tôi đang cần điều tra. Cách chương.